Cửu vực kiếm đế, chương 1422, La Khang trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đương nhiên lần này toàn bộ Táng Tiên Đại Lục mở ra, đạt được tốt đẹp nhất chỗ người, trừ Sở Phong Miên ra không còn có thể là ai khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Huyền Tiên Tôn truyền thừa Cửu Huyền Tiên Thuật bị Sở Phong Miên sờ được đến, toàn bộ Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ bên trong bảo khố tất cả bảo tàng, vậy đều thuộc về Sở Phong Miên. Những người khác liền xem như đạt được 100 cái, 1000 cái bảo tàng thu hoạch, vậy kém xa Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tích xúc thực lực, đợi đến bước vào đế tôn cảnh một khắc chính là ta chân chính vô địch thời khắc. Sở Phong Miên ánh mắt sắc bén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng, về tới Thánh Long bí cảnh bên trong, chính là cũng không quay đầu lại, hướng về Thánh Long Tông phương hướng bay đi. Nhưng lại tại hai người bọn họ, đi tới Thánh Long Tông dưới chân thời điểm, đột nhiên gặp được vô số Thánh Long bí cảnh, chính quay chung quanh tại Thánh Long Tông trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem Thánh Long Tông bao quanh quay chung quanh lấy, tại phong tỏa cái này Thánh Long Tông. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Mộng thấy thế, không khỏi nhướng mày, hắn Thánh Long Tông thân là tứ tông đứng đầu tại Thánh Long bí cảnh địa vị cao cả, hôm nay lại có thể có người dám phong tỏa Thánh Long Tông. Đi qua nhìn một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm tức giận. Hắn hiện tại cũng đã đem mình xem như Thánh Long Tông đệ tử, thấy có người phong tỏa Thánh Long Tông, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ, trực tiếp thôi động độn quang, bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Sở Phong Miên độn quang tới gần đến Thánh Long Tông một khắc, mấy đạo độn quang, đột nhiên bay lại đây, đem Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng, trực tiếp ngăn lại. Dừng lại, nơi đây bị chúng ta chấp pháp đường phong tỏa, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Đến gần giết không tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tên chấp pháp đường đệ tử trực tiếp đối Thanh Mộng cùng Sở Phong Miên hừ lạnh nói. Làm sao, còn không mau cút đi, một cái nho nhỏ chuẩn đế, vậy dám ở chỗ này dừng lại. Tại dừng lại xuống dưới, liền là xúc phạm môn quy. Ngược lại thời điểm đưa ngươi đi chấp pháp đường hào hào bị phạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp đường mặc dù là tám đường một trong, nhưng là tại Thánh Long bí cảnh đệ tử bên trong có quyền chấp pháp cho nên phách lối vô cùng, nhìn xem Sở Phong Miên vẻn vẹn chỉ có chuẩn đế cảnh giới, nghiêm nghị cao giọng nói. Chấp pháp đường người cũng dám tới phong tỏa chúng ta Thánh Long Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Mộng nghe được đệ tử này lời nói, đối Sở Phong Miên nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng còn tưởng rằng, đây là Lục Tuyệt Tông làm, dù sao Sở Phong Miên cùng với nàng, thế nhưng là đem Mục gia tất cả mọi người đều chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Mộng còn tưởng rằng là sự tình bại lộ, Lục Tuyệt Tông người tới tìm phiền toái, không nghĩ tới lại là chấp pháp đường. Một cái nho nhỏ chấp pháp đường, phía sau khẳng định là có cái gì ỷ vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy mở miệng hồi đáp, không quản là ai, dám đối phó chúng ta Thánh Long Tông, cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cùng Thanh Mộng nói chuyện với nhau, đều là lấy linh thức tiến hành, tại cái kia chấp pháp đường đệ tử xem ra, lại là hai người bọn họ, không nhìn hắn lời nói bình thường. Nơi nào đến tiểu tử, ngay cả ta chấp pháp đường lời nói đều không nghe. Cút cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh một tên khác nhị kiếp chân đế cảnh giới chấp pháp đường đệ tử trên mặt lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn, trực tiếp vận chuyển linh lực một quyền ở giữa nhắm ngay Sở Phong Miên lập tức oanh kích mà tới. Lan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, ngay tại một trường này tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người một khắc, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một trường đánh ra, cái này một tên chấp pháp đường đệ tử, lập tức bị đập bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường này lực lượng càng là đánh vào đến cái kia chấp pháp đường đệ tử trong ngũ tạng lục phủ, đem hắn linh mạch đánh vỡ nát, lập tức hôn mê đi. Dù cho là người này đem thương thế dưỡng tốt, cái này linh mạch vỡ vụn cũng đủ làm cho hắn tương lai thực lực lại cũng khó có thể tiến một bước, cả đời chỉ có thể là một cái nhị kiếp chân đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối một tên thánh long bí cảnh đệ tử tôi nói cũng đã không thể tiến một bước, chưa tướng tới là lại cũng không chiếm được bồi dưỡng, địa vị vậy đem là hội rớt xuống ngàn trượng. Tiểu tử, ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất chấp pháp đường đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, xúc phạm chấp pháp đường đệ tử uy nghiêm, chỉ có một con đường chết. Bắt giữ tiểu tử này, đem hắn đưa đến chấp pháp đường đi, nhất định phải để hắn nhận thẩm phán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tôi, đốt nét, cái khác mấy tên chấp pháp đường đệ tử, nhìn thấy người kia bị Sở Phong Miên đả thương, lập tức ánh mắt bên trong hung mang tuôn ra, hướng về Sở Phong Miên giết tới. Cái này mấy tên chấp pháp đường đệ tử, đều là chân đế thực lực, mặt ra tay với Sở Phong Miên, đều là sát chiêu oanh sát mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp đường xem như một cái thứ gì cũng dám tới đối phó chúng ta Thánh Long Tông. Sở Phong Miên nhìn xem đầy trời sát chiêu oanh kích lại đây, linh lực bạo khởi, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường oanh kích mà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn một trường này phía dưới, đầy trời sát chiêu bị đều đánh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những chấp pháp đường đó đệ tử thấy thế sắc mặt kinh hãi, nhao nhao muốn thối lui, nhưng Sở Phong Miên một trường đã là oanh kích tới. Tại hắn một dưới lòng bàn tay, từng người chấp pháp đường đệ tử thân thể đều bị đánh tan trên trời, một thân huyết phụ, đều bị toàn bộ hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một dưới lòng bàn tay, ngoại trừ cái kia bị Sở Phong Miên đánh vỡ linh mạch chấp pháp đường đệ tử, còn lại tất cả chấp pháp đường đệ tử, đều bị Sở Phong Miên một trường chỗ oanh sát. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia bị đánh phá linh mạch chấp pháp đường đệ tử, lạnh hừ một tiếng đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan, nói cho các ngươi biết chấp pháp đường đường chủ trưởng lão chuyện hôm nay, không cho Thánh Long Tông một cái công đạo, một ngày chính là, liền là san bằng chấp pháp đường thời điểm. Cái kia một tên may mắn còn sống sót chấp pháp đường đệ tử, đã là sợ vỡ mật vội vội vàng vàng bay mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà còn lại tất cả phong tỏa Thánh Long Tông chấp pháp đường đệ tử, vậy nhao nhao đào tẩu, sợ tại trêu chọc đến Sở Phong Miên. Về đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tiến vào Thánh Long Tông bên trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống. Tại cái này Thánh Long Tông bên trong, Sở Phong Miên trên mặt đất thấy được nói chuyện vết máu, cái này nói chuyện vết máu còn không có triệt để khô ráo, hiển nhiên là vừa mới xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Khang, Sở Phong Miên la lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Thánh Long Tông bên trong, chỉ có La Khang hẳn là về tới trước. Lại là có người, xuống tay với La Khang, những chấp pháp đường đó đệ tử phong tỏa Thánh Long Tông, vậy là hướng về phía La Khang mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh, ngay tại Sở Phong Miên trong đầu suy nghĩ thời khắc, một đạo âm thanh yếu ớt truyền đến Sở Phong Miên trong tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm này đến từ Thánh Long Cung bên trong. Sở Phong Miên nghe được cái này bóng dáng một khắc thôi động độn quang, thân hình lóe lên, lập tức đi tới Thánh Long Cung bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Mộng vậy theo sát phía sau, đi theo vào. Mới vừa tiến vào Thánh Long Cung, Sở Phong Miên liền thấy dựa vào ở trên vách tường La Khang trên mặt đã không có bao nhiêu huyết sắc, tại bộ ngực hắn bên trên còn có một đạo trưởng ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trưởng ấn phá vỡ La Khang ngũ tạng lục phủ, hiện tại còn đang không ngừng giữ lại máu tươi, đầy đất đều là máu tươi. Lấy La Khang thân là chân đế sức khôi phục đều không thể khôi phục thương thế này, một trường này ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng, liền xem như La Khang tái tạo nhục thân, đều không thể khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên sắc mặt âm trầm vô cùng, tại Thánh Long Tông bên trong, hắn cái thứ nhất nhận biết liền là La Khang, vậy cùng La Khang quan hệ tổ tốt, hiện tại La Khang lại là bị người đánh thành dạng này. Đây là tại Thánh Long bí cảnh bên trong, La Khang về tới Thánh Long Tông, nhìn xem bên cạnh không bình ngọc, hiển nhiên là La Khang đã là ăn không ít khôi phục thánh dược, tại miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì thở ra một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài lời nói, chỉ sợ hiện tại La Khang, đều đã bỏ mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.